Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, khai trừ hắn. Tô Lâm khó thở, giận nói: "Họ Lang, ngươi..." chấm ngoặc kép, "Tiểu Lâm, đủ rồi, cần phải đi." Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh truyền đến, Tô Lâm hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Trần một chút, dậm chân nói: "Ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau ngươi sẽ biết tay." Nói xong, nàng giận đùng đùng trở lại Nam Vinh Uyển Thanh bên người, đẩy xe lăn rời đi. "Lăng lão đệ, ngươi thật lợi hại, lại dám như thế cùng Tô tiểu thư nói chuyện. Toàn công ty đều biết rõ Tô tiểu thư bạo tính khí, không ai dám trêu chọc nàng. Ngươi là người thứ nhất." Lăng Trần không quan trọng cười cười, "Một cái nữ nhân mà thôi, có gì phải sợ?" Lúc này, ở công ty cao quản chuyên dụng bao xương bên trong, Tô Lâm bĩu môi, thở phì phì nói: "Uyển Thanh, ngươi vừa rồi đều thấy được, cái kia khốn nạn quá ghê tởm, khẩu khí này ta nuối không trôi. Ngươi muốn thế nào? Khai trừ hắn, nhất định phải khai trừ hắn, tuyệt không thể đem loại tên lưu manh này lưu trong công ty." "Lưu manh?" Nam Vinh Uyển Thanh nhìn nàng một cái, hỏi: "Ngươi làm sao biết rõ hắn là lưu manh?" "Ta..." "Hắn cái loại người này tặc mi thử nhãn, xem xét liền biết không phải là đồ tốt." "Không là lưu manh là cái gì?" Nghe nàng gượng ép giải thích, Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng dao động đầu: "Ngươi cũng đừng nóng giận, đợi chút nữa ta hỏi một chút bộ phận nhân sự, nhìn xem là ai đem hắn chiêu tiến vào công ty." Nửa giờ sau, ở vào Hồng Vũ cao ốc tầng cao nhất văn phòng bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, nhìn trước mắt Liễu Khôn. "Liễu thúc, Lăng Trần là ngươi an bài tiến đến?" "Đúng thế. Vì cái gì không cho ta biết?" "Đại tiểu thư, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết quấy rầy ngài." Tô Lâm tức giận nói. "Liễu thúc, cái kia loại khốn nạn sao có thể tùy tiện chiêu tiến công ty?" "Ta mặc kệ, dù sao không thể lưu hắn ở công ty." "Đại tiểu thư ý tứ đâu?" Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói. "Bảo an bộ hiện tại còn không thiếu người. Đại tiểu thư, Lăng Trần tạm thời không thể khai trừ, trừ phi hắn có nghiêm trọng tuân nhật ký hành trình vì..." "Vì cái gì? Đây là lão gia mệnh lệnh." Nghe nói như thế, Tô Lâm lập tức xì hơi, không nghĩ tới lại là ông ngoại an bài. Nam Vinh Uyển Thanh trầm ngâm một lát, như có điều suy nghĩ điểm đầu nói: "Ta biết rồi, Liễu thúc, ngươi trở về đi." "Vâng, đại tiểu thư." Nhìn thấy Liễu Khôn rời phòng làm việc, Tô Lâm vẻ mặt đau khổ nói: "Uyển Thanh, bây giờ nên làm gì? Đây là gia gia an bài, ta cũng không có cách nào." "Uyển Thanh, ngươi như thế thông rõ, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp." Tô Lâm e sợ cho nàng cự tuyệt, lôi kéo tay của nàng giọng dịu dàng nói: "Chúng ta là hảo tỉ muội, ngươi liền giúp ta một chút đi." Nam Vinh Uyển Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Từ khi nàng xảy ra tai nạn xe cộ đến nay, Tô Lâm một mực hầu ở bên cạnh nàng, cùng tình cảm của nàng thâm hậu nhất. Chỉ cần là Tô Lâm thỉnh cầu, nàng từ trước đến nay đều sẽ không cự tuyệt. "Tốt a, ta thử một lần." "A, quá tốt rồi. Uyển Thanh, lấy ngươi thông rõ tài trí, nhất định có thể vài phút bãi bình hắn." Khi Tô Lâm ở ảo tưởng Lăng Trần chịu khổ đầu thời điểm, Lăng Trần đang ngồi ở Ngụy Quân văn phòng bên trong, bắt chéo hai chân, miệng bên trong ngậm cây tăm côn, hai tay gối lên đầu, hưởng thụ lấy mát mẻ điều hòa không khí. "Ngụy đại ca, ngươi chừng nào thì dẫn ta đi gặp gặp bảo an bộ đội trưởng, hắn hiện tại chỉ sợ không có rảnh gặp." "Ngươi?" "Vì cái gì?" "Hắn..." "Đúng, suýt nữa quên mất hỏi ngươi, ngươi bị phân đến cái nào đội ngũ?" "Cái gì đội ngũ? Không ai đề cập với ta việc này." "Vậy ta trước cùng ngươi phổ cập một chút. Chúng ta bảo an bộ hết thảy có hai cái đội ngũ, theo thứ tự là một đội cùng hai đội. Một đội từ đội trưởng chỉ huy, chuyên môn phụ trách đại tiểu thư an toàn. Hai đội từ ta chủ quản, phụ trách đại lâu trị an. Một đội thành viên là từ xuất ngũ lão binh tạo thành, các phương diện tố chất cũng rất cao, mà lại mỗi tháng tiền lương có 5 chữ số, so với chúng ta nhiều suất mấy lần. Nói đến đây, Ngụy Quân một mặt cực kỳ hâm mộ. Lăng Trần giật mình, lấy tiền lương của mình tiêu chuẩn, vậy nhất định là bị phân đến một đội. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhếch miệng cười lên. Cũng tốt, về sau có thể có thêm cơ hội nữa nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh. Buổi chiều về đến nhà, Lăng Trần gặp thời gian còn sớm, liền cho Khương Hào gọi điện thoại. Lần trước hắn đáp ứng giúp Khương Hào bồi dưỡng một nhóm nòng cốt. Cái này đều mấy ngày trôi qua, cũng không thể thả người ta bồ câu. Ước địa điểm tốt, hắn ngâm bát thuận tiện, mấy ngụm giải quyết, sau đó ngậm cây tăm côn đã xuất ra cửa. Tuy nhiên hắn hiện tại tiền lương có 1.3 vạn, nhưng dù sao không có phát đến tay, cho nên chỉ có thể tiếp tục qua thời gian khổ cực. Chỉ chốc lát sau, hắn đi vào một gian bỏ hoang thương khố bên trong. Đúng là hắn lần trước cùng Triệu Chính Hùng đàm phán địa phương. Hắn đến thời điểm, thương khố bên trong đã có 20-30 người. Đều là sớm nhất đi theo Khương Hào lẫn vào tiểu đệ. Duy chỉ có không thấy Khương Hào. Trần ca, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao chào hỏi. Lăng Trần tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Khương Hào người đâu, Trần ca? Hào ca cùng Thử ca đã ở trên đường. Lập tức đến, Thử ca, Lăng Trần một mặt mơ hồ. Mấy ngày không gặp, tại sao lại nhảy ra một cái Thử ca? Trần ca, tiếng nói truyền đến, chỉ gặp Khương Hào bước nhanh từ bên ngoài đi vào. Ở bên cạnh hắn còn đi theo một người. Lại là Nam Vinh Hạo. Nguyên lai cái kia chút tiểu đệ trong miệng Thử ca là chỉ Nam Vinh Hạo. Các ngươi hai cái lúc nào nhập bọn với nhau đi, Lăng Trần không nghĩ ra. Một cái là Nam Vinh nhà đại thiếu gia, một cái là lão thành khu du côn hồ đồ. Hai cái chênh lệch những người khác ở đâu ra tiếng nói chung. Nam Vinh Hạo sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười bắt đầu. Trần ca, là như vậy, chấm ngoặc kép, Khương Hào tiến đến Lăng Trần bên tai nói nhỏ vài câu. Lăng Trần lập tức vui lên. Vài ngày trước, Khương Hào đi tiệm uốn tóc tìm đặc thù phục vụ, kết quả đụng phải vừa mới xong việc Nam Vinh Hạo. Hai người trong đồng đạo nhập bọn với nhau, vậy dĩ nhiên không kỳ quái. Hạo tử, người đường đường Nam Vinh nhà thiếu gia, chạy thế nào đến giả nội thành tìm thú vui tới? Có phải hay không quá rơi cấp bậc rồi? Nam Vinh Hạo thẹn thùng nói. Trần ca, ta, đại tỷ của ta quản tương đối nghiêm. Cái kia loại cấp cao nơi trốn ta không dám đi. Sợ bị nàng phát hiện. Vẫn là lão thành khu bên này tương đối an toàn. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lăng Trần tỏ ra là đã hiểu. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Chính là đối với nữ nhân thăm dò muốn mạnh nhất thời điểm. Có dạng này sinh lý nhu cầu rất bình thường. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được phê bình nói. Tiểu tử ngươi tuổi quá trẻ không học tốt. Về sau ít đi loại địa phương kia lêu lổng. Thật muốn nữ nhân liền đi tìm cái bạn gái. Lấy điều kiện của ngươi dạng gì bạn gái tìm không thấy. Ta ngược lại thật ra nghĩ. Nhưng đại tỷ của ta không cho phép. Nàng quy định ta 22 tuổi trước đó không thể giao bạn gái. Còn có quy củ này, Lăng Trần. Có chút đồng tình Nam Vinh Hạo. Bị đại tỷ quản chết như vậy. Cái kia đúng là chuyện thống khổ. Trần ca. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự đi. Khương Hào có chút không kịp chờ đợi. Gấp cái gì? Chẳng lẽ có người tìm làm phiền ngươi, tạm thời còn không có. Tuy nhiên cũng sắp, lão thành khu Dương Thắng ngươi nghe nói qua chưa? Hắn gần nhất động tác rất lớn. Bốn phía tuyển nhận tiểu đệ. Còn đem bàn tay đến địa bàn của ta tới. Hai ngày trước hắn tìm người cùng ta đàm phán. Muốn cho ta quy thuận hắn. Bị ta cự tuyệt, ta đoán chừng hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.